Ma thú lãnh chúa, chương 402, tiên thiên linh hỏa, góc truyện audio.com. Vì tìm kiếm nhị trưởng lão được đồn đại tĩnh tu ở Á Mã Tốn xâm lâm, Phục Hưng Uông Đạt Nhĩ bộ lạc nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc không những phái một đội tộc nhân cùng với Dương Lăng rời khỏi Ô Sa đảo, còn đưa cho hắn một bức họa về nhị trưởng lão. Sau khi lấy bức họa ra xem, Dương Lăng càng lúc càng dám chắc lão giả áo trắng khoanh chân ngồi ở bên trong bể nước chính là nhị trưởng lão Bố Luân Đặc mà Uông Đạt Nhĩ bộ lạc khổ cực tìm kiếm trăm ngàn năm qua. Bị thương nặng, hay là bị cấm chế vây khốn? Nhìn liệt hỏa tinh linh vương tránh phải né trái khỏi sự liên thủ công kích của các cường giả đứng đầu như Pháp Ân, Tư Đồ Á Đặc và Bố Lãng trưởng lão thi thoảng dùng hỏa cầu giết chết đông đảo kỵ sĩ và ma pháp sư, lại nhìn bể lửa bao trùm trong biển lửa, Dương Lăng âm thầm đoán nguyên nhân nhị trưởng lão xuất hiện ở đây. Đồn đại, mấy ngàn năm trước nhị trưởng lão đã tu luyện đến thần giai cường giả, ma pháp phong hệ xuất thần nhập hóa, vì đột phá đến cảnh giới cao hơn mới đến Á Mã Tốn xâm lâm tĩnh tu. Lăng mộ dưới đất tràn ngập tử khí tầng thứ hai ngoại trừ nguyên tố hỏa hệ thì không có một tia nguyên tố phong hệ, hiển nhiên, hắn không thể nào tĩnh tu ở đây. Hoặc là bị thương nặng không thể nào hành động được, hoặc là bị vây ở bên trong bể nước. Nếu nói vùng đất có nhiều tấm bia đá là một giam cầm không gian, điệp ra thêm trọng lực cấm chế ảo trận và sát trận thì xung quanh bể nước đều là cạm bẫy, cấm chế huyền ảo rất nhiều. Một tên thánh đường giáo đỉnh sơ ý rơi vào người toàn là lửa, giống như con ruồi không đầu chạy loạn, không bao lâu thì bị đốt thành tro bụi. Cho dù thực lực cường đại hơn nữa, có thể đứng vững trong ngọn lửa tận trời, nhưng nếu không hiểu được sự huyền bí của cấm chế, bị vây khốn mấy ngàn năm cũng không phải không có khả năng. Tòa cấm chế này thật sự quá lớn, quá phức tạp, đừng nói là người bình thường, mà ngay cả Dương Lăng vô cùng quen thuộc với giam cầm cấm chế cũng không dám xông loạn. Để hắn tránh khỏi một ít cạm bẫy còn đơn giản, muốn hoàn toàn phá giải cấm chế thì tạm thời còn chưa có năng lực đó. Nếu không đoán sai, thì trận nhãn ở bên trong bể lửa nóng bỏng đó, nhưng ai dám tùy tiện xông vào chứ? Người trẻ tuổi, muốn phá liệt hỏa cấm chế thì bể nước này là điều mấu chốt nhất. Đến đây đi, có ta ở đây, không cần phải lo lắng ngọn lửa màu tím này. Ngay khi Dương Lăng cẩn thận quan sát cấm chế bên trong bể nước, giọng nói già nua lại vang lên trong linh hồn hắn. Bố Luân Đặc trưởng lão, mấy ngàn năm qua, bộ lạc một mực tìm kiếm ngươi ở đây. Ta nghĩ rằng, tộc nhân trên Ô Sa đảo nhất định hoan nghênh sự trở về của ngươi. Mặc dù hiểu lão già chỉ là muốn phá giải cấm chế mà thôi, sẽ không có mưu đồ gì với mình. Nhưng vì đảm bảo an toàn, Dương Lăng vẫn còn thể hiện quan hệ với Ô Sa đảo. Sau đó, triển khai băng phong lĩnh vực căn răng nhảy vào trong bể nước. Đúng như lời lão già nói, bể nước là điều mấu chốt để phá giải cấm chế của liệt hỏa tinh linh, chỉ có tự mình xông vào nhìn rõ, mới có thể nghĩ biện pháp phá giải. Ngoài ra, có băng phong vương tọa và băng phong lĩnh vực hộ thể, chẳng may xảy ra chuyện gì không ổn cũng có thể kịp thời lui ra ngoài. Ô Sa đảo, nghe thấy lời truyền âm của Dương Lăng, lão già chấn động. Kích động nhìn Dương Lăng đang lao đến như cơn gió. Nhóm Dương Lăng vừa mới tiến vào lăng mộ dưới đất, hắn đã chú ý đến. Góc truyện audio.com, những vị khách không mời mà đến này. Lúc bắt đầu, hắn còn nghĩ rằng lại là một đám đi tìm cái chết, nhưng khi Dương Lăng dẫn một đội tinh anh vượt qua đông đảo ảo ảnh, nhanh chóng đi đến bộ lạc liệt hỏa tinh linh. Hắn hiểu được sau trăm ngàn năm khổ sở, rốt cuộc cũng có được cơ hội thoát khốn. Năm đó, sau khi vô ý xông vào tầng thứ hai của lăng mộ, lâm vào tòa đại trận xa xưa này, hắn dựa vào tinh thần lực cường đại khám phá ra đông đảo ảo ảnh, một đường giết đến, trực tiếp xông vào bể nước ngọn lửa ngập trời. Không ngờ rằng, liệt hỏa tinh linh ở trong bể nước thì thực lực tăng lên vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Sau một trận đại chiến, thần lực của hắn tiêu hao gần hết, tinh thần lực giảm mạnh, mặc dù có thể miễn cưỡng cảm ứng được tình huống bên ngoài, nhưng rốt cuộc không thể phá giải được ảo ảnh bên trong bể nước bị giam lỏng ở đây mấy ngàn năm. Thông qua thần thức, hắn phát hiện thực lực của Dương Lăng không mạnh, sở dĩ có thể khám phá ra đông đảo ảo ảnh, dám chắc là có hiểu biết về tòa ma pháp trận này. Điểm này, đã khiến cho hắn thấy được hy vọng thoát khốn, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được Dương Lăng lại nói ra tên của mình, nói ra Ô Sa đảo mà mình lớn lên từ bé. Chưa tiến vào trong bể nước, Dương Lăng đã cảm giác sóng nhiệt nóng bức đập vào mặt, da thịt đau đớn, phạm vi của băng phong lĩnh vực giảm từ 20 bước xuống còn 10 bước, vô lực và thế lực lớn cũng bị hao tổn rất kinh người. Các vị đại nhân, ta đi phá trận, các ngươi nhất định phải cầm cự được tên liệt hỏa tinh linh vương này. Linh hồn truyền âm cho đám người Pháp Ân và Tư Đồ Á Đặc đang kịch chiến, Dương Lăng nuốt một nắm ma thú huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao, lại ra tốc hô một tiếng nhảy vào trong bể nước. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. À, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng rơi vào trong ngọn lửa màu tím, Dương Lăng vẫn cảm giác được áp lực nặng nề, trong nháy mắt đã ngửi thấy mùi quần áo bị đốt cháy. Băng Phong lĩnh vực chỉ còn lại có một bước, da thịt đau đớn, giống như bị một con nhím bắn trúng. Ngọn lửa màu tím với nhiệt độ siêu cao càng lúc càng gần. Người trẻ tuổi, không cần lo lắng ngọn lửa này, đến bên này. Ngay khi Dương Lăng chần chờ không biết nên lui ra hay không, thì giọng nói già nua lại vang lên, lập tức một cỗ năng lượng màu trắng nhập vào trong óc, hình thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài cơ thể, ngăn cản ngọn lửa kinh khủng. Thần lực, sau khi xác định ngọn lửa rốt cuộc đã không còn nguy hiểm, nghĩ đến thần lực màu trắng trong cơ thể An Kỳ Nhi thánh nữ giáo đình, Dương Lăng mừng rỡ. Thu hồi băng phong lĩnh vực sắp hỏng đến nơi, tránh phải né trái, đi qua một loạt cạm bẫy, đi đến bên cạnh Bố Luân Đặc trưởng lão. Mặc dù ngay lập tức chưa tìm được biện pháp phá giải cấm chế, nhưng tránh khỏi một ít cạm bẫy cũng không có vấn đề gì. Người trẻ tuổi, ngươi đến từ Ô Sa Đảo. Nhìn Dương Lăng quyết đoán tiến đến, Bố Luân Đặc trưởng lão gật đầu khen ngợi. Cảm ơn trưởng lão giúp đỡ, sau này có thể gọi ta là Dương Lăng. Thấy vẻ mặt già nua của Bố Luân Đặc trưởng lão càng thêm tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ uể oải, Dương Lăng hiểu vì gia trì thần lực ngăn cản ngọn lửa cho mình, đối phương cũng không dễ chịu lắm, hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Ta không phải người Uông Đạt Nhĩ, nhưng, đã cứu sống mấy trăm tộc nhân của các ngươi, là bằng hữu của tộc. Góc truyện audio.com, trưởng Mã Cách Lệ Đạc, làm sống lại mấy trăm tộc nhân. Bố Luân Đặc trưởng lão nghi hoặc nhìn Dương Lăng, được hắn giải thích từ từ hiểu được chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, tâm trạng rất nặng nề, đơn giản nói một ít về cuộc sống các năm qua. Đúng như Dương Lăng suy đoán, sau khi thực lực bị hao tổn nhiều nên bị vây bên trong cấm chế. Tận đáy bể nước có một đoàn tiên thiên linh hỏa màu tím, là nguồn suối lực lượng của liệt hỏa tinh linh, cũng là mấu chốt để phá giải tòa ma pháp trận này. Đáng tiếc không có thần lực bổ sung, tinh thần lực của ta không những không khôi phục lại, ngược lại tiêu hao càng ngày càng nhiều, không thể đi nổi một bước, cảm giác tinh thần lực không còn bao nhiêu trong cơ thể, Bố Luân Đặc trưởng lão lắc đầu tiếc nuối. Bố Luân Đặc trưởng lão, có lẽ ta có thể thử một lần cảm giác năng lượng ba động mênh mông ở đáy bể nước, hiểu được cấm chế xung quanh, Dương Lăng muốn thử một lần. Theo phương tiêm bi thì tiên thiên linh hỏa màu tím là bảo bối vô cùng hiếm có, sau khi thu hồi không những có tác dụng rất lớn cho việc tu luyện, còn có thể phá giải tòa cấm chế này, sao không thử chứ? Ngào, tội nhân xông vào lăng mộ chết đi, cảm giác được động tĩnh bên trong bể nước, liệt hỏa tinh linh vương phẫn nộ, liều mạng chịu đựng một thương của Tư Đồ Á Đặc, tung một ngọn lửa đốt cháy hai tên thánh đường võ sĩ thành cho bụi. Mở ra một lỗ hổng ở vòng vây của mọi người, ôm lấy vết thương nhanh chóng lui vào bể nước, tấn công Dương Lăng chuẩn bị phá trận. Dương Lăng, đi mau, tên này giao cho ta. Bố Luân Đặc trưởng lão phất tay phát ra một mảnh phong nhận ngăn cản liệt hỏa tinh linh vương đang hung hăng lao tới. Thời cơ không thể bỏ lỡ. Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu, bất chấp hậu quả nhảy vào đáy bể nước, thân hình nhoáng lên, đã nhanh chóng biến mất trước mặt hai người. Ngao, cảm giác Dương Lăng đang nhằm đến tiên thiên linh hỏa màu tím, khoảng cách càng lúc càng gập, liệt hỏa tinh linh vương vừa sợ vừa giận, muốn lao lên tung ra ngọn lửa nóng cháy đốt hắn thành cho bụi. Nhưng bị Bố Luân Đặc trưởng lão cuốn lấy nửa bước khó đi. Mặc dù thực lực tăng mạnh khi ở trong bể nước, nhưng đối thủ của hắn lại là thần giai cường giả Bố Luân Đặc trưởng lão. Trăm ngàn năm qua, nếu không bị vây ở trong liệt hỏa cấm chế, thì sợ rằng liệt hỏa tinh linh nhất tộc đã sớm chết trong tay hắn rồi. Giết chết hết bọn họ, nhanh, một người cũng không để lại, giết. Không cẩn thận để liệt hỏa tinh linh vương thoát khỏi vòng vây, trở lại bể nước, phá vỡ kế hoạch của Dương Lăng, đám người Pháp Ân trưởng lão và Tư Đồ Á Đặc phẫn nộ, điên cuồng giết hại đám liệt hỏa tinh linh bên ngoài bể nước. Nhất là Bố Lãng trưởng lão của giáo đình, nhìn thấy năm tên thánh đường trước sau bị giết, giận giữa toàn lực ứng phó, thể hiện ra lực chiến đấu kinh khủng. Tia chớp khắp trời khiến cho đám liệt hỏa tinh linh bên cạnh không có chỗ nào để tránh né, trong nháy mắt giết chết hơn 200 tên liệt hỏa tinh linh. Dương Lăng đi vào không bao lâu, bên trong bể nước truyền đến một tiếng ô ô cổ quái. Theo sát, ngọn lửa bùng lên, một ngọn lửa màu tím lớn phóng lên cao, bay đến tận trời, tản mát ra một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng. Đám kỵ sĩ và ma pháp sư không kịp tránh, trong nháy mắt bị biến thành chất khí, ngay cả Tư Đồ Á Đặc chạy chậm một bước cũng cháy xem, nếu không phải có Pháp Ân trưởng lão ở bên cạnh hỗ trợ, sợ là cũng mất. Góc truyện audio.com, mạng. Không, cảm giác sự biến đổi của bể nước, liệt hỏa tinh linh vương không để ý đến phong nhận sắc bén, mặc cho nó cắt cho cả người đầy vết máu lao vào. Đáng tiếc đã chậm một bước, tiên thiên linh hỏa là sự sinh tồn của cả bộ lạc, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa cả. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.